Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 699, siêu thoát. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, Nguyên Thần Phi trong đầu bỗng nhiên hiện ra câu nói này. Đối với chư thần mà nói, bọn hắn cũng thật là vì thoát khỏi trói buộc mà không tiếc bản thân. Như vậy, thần bên trên chi thần lại là vì cái gì? Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến lại một loại khả năng. Có thể hay không vũ trụ này tồn tại, đối thần bên trên chi thần cũng là trói buộc. Cho nên hắn muốn tạo ra thương giảm, là vũ trụ một lần nữa đi đến một loại nào đó trạng thái thăng bằng. Để cho mình siêu thoát, siêu việt tựa như là vô hạn luân hồi, nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn. Đương nhiên, không biết thế giới, vô hạn khả năng. Nguyên Thần Phi cũng bất quá là làm một loại phỏng đoán thôi. Phỏng đoán không có căn cứ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi đối lập chư thần, chỗ dựa lớn nhất vừa vặn liền là hắn còn có được sức tưởng tượng. Thậm chí hắn có thể đi đến bây giờ, cũng là dựa vào cái này. Đối với Thiên Khải Thần Điện không biết, tại khuyết thiếu đầu mối, liền thần chủ đều không thể tiến vào tình huống dưới. Hắn có thể làm. Có lẽ cũng chỉ là không ngừng suy đoán, cũng thông qua tìm tới câu trả lời chính xác, mà tìm tới phương pháp. Cho nên thời gian kế tiếp, Nguyên Thần Phi liền là không ngừng đi phân tích, đi suy đoán, suy nghĩ tượng liên quan tới Thiên Khải hết thảy. Hắn suy đoán vũ trụ là thần bên trên chi thần trói buộc. Phỏng đoán hết thảy cũng chỉ là thần bên trên chi thần trò chơi. Phỏng đoán có lẽ ép căn bản không hề cái gì thần bên trên chi thần. Tất cả những thứ này là đến từ vũ trụ tư liệu. Đối vũ trụ mà nói, thương tăng là bệnh hoạn. Phỏng đoán đây là tới từ vị diện khác vũ trụ xâm lấn. Phỏng đoán tư xúc bản thân tồn tại ý chí. Không có thần bên trên chi thần, chỉ có tư xúc ý chí. Phỏng đoán tất cả những thứ này đều là khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn kết quả. Hắn suy đoán ngàn vạn loại khả năng, nhiên cũng chính bởi vì khả năng quá nhiều, cho nên Nguyên Thần Phi tìm không thấy câu trả lời chính xác. Chung quy, vẫn là khuyết thiếu manh mối a. Nhưng thấp thoáng ở giữa, Nguyên Thần Phi tại đây vô số phỏng đoán bên trong, vẫn là làm rõ một loại nào đó kỳ diệu liên quan. Cái kia chính là siêu thoát tính tất yếu. Hết thảy cũng là vì siêu thoát. Nguyên Thần Phi nói, sinh mệnh nữ thần nói. Vâng, có thể thì tính sao? Nguyên Thần Phi trả lời, siêu thoát cần căn cơ. Cần phải có bị siêu thoát mục tiêu. Không có so sánh tính siêu thoát mục tiêu. Không gọi siêu thoát. Nguyên Thần Phi nhìn xem vậy nhưng nhìn mà không thể thành Thiên Khải Thần Điện, nói, cái kia căn bản cũng không phải là để cho các ngươi đi tới. Là chỉ có siêu thoát mới có thể tiến nhập. Vấn đề là siêu thoát phương diện nào? Bốn chiều, không gian chi thần hỏi. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ trụ này bản thân liền là bốn chiều. Thứ năm chiều nếu như tồn tại, vậy cũng sẽ chỉ là dị độ vị diện. Nghe đã rất đáng gờm rồi. Không. Là cao hơn này cấp độ siêu thoát. Nguyên Thần Phi lại nói. Bốn thần chủ lẫn nhau xem. Đồng thời hiểu được. Tư xúc. Đúng. Liền là tư xúc. Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định. Tư xúc là của các ngươi trói buộc. Càng là của các ngươi xiềng xích. Không thoát khỏi nó. Các ngươi liền không khả năng tiến vào nơi đó. Bốn thần chủ đồng thời lắc đầu. Bọn hắn dĩ nhiên làm không được. Dù sao cái kia vẫn luôn là bọn hắn nỗ lực mục tiêu. Sinh mệnh nữ thần tầm mắt bi thương. Cho nên, chúng ta đã định trước vô phương tiến nhập. Ngươi cũng không cách nào tiến vào. Nguyên Thần Phi trả lời. Các ngươi vô phương tiến vào. Có thể lý giải, ta chưa hẳn không thể. Hả? Mọi người kỳ quái nhìn hắn. Nguyên Thần Phi không phải cũng có tư xúc lực lượng sao? Chẳng lẽ ngươi có thể siêu thoát tư xúc? Nguyên Thần Phi cười khẽ. Cái gọi là siêu thoát, không phải liền là không bị hạn chế sao? Siêu việt nó, ta có lẽ còn làm không được. Từ bỏ nó, lại vẫn là có thể. May mắn là, ta không có thành thần. Cũng không phải cái nào thần thân thuộc. Từ đầu với đuôi, ta đều là tự do. Chúng thần nghe kinh hãi. Sinh mệnh nữ thần đã nói. Nguyên thần phi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ tư xúc, ngươi khả năng liền vĩnh viễn cùng nó cách biệt. Ngươi có lẽ lại không cách nào thu hoạch được tất cả những thứ này. Phải không? Nguyên thần phi lại như cũ bình tĩnh. Có thể thì tính sao? Nhân sinh có lúc không chỉ phải học được tranh thủ, càng phải học được từ bỏ. Nếu ta làm không được siêu thoát, từ bỏ ít nhất cũng có thể thoát khỏi. Không phải sao? Bốn thần chủ đồng thời nói. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Nguyên thần phi nhẹ nhàng gật đầu. Luôn luôn thử một lần. Bất quá ở trước đó, ta muốn các ngươi giải trừ Hàn Phi Vũ thống khổ. Này không có vấn đề. Bốn thần chủ đồng thời đáp ứng. Sự tình đến một bước này, hoàn toàn chính xác đã không có ý nghĩa lại cầm tù Hàn Phi Vũ. Theo bốn thần chủ nổ vang đáp lại, trên địa cầu, Hàn Phi Vũ biến thành cự sơn bỗng nhiên sụp đổ. Cái kia cao tới vạn trượng mỏm núi tan rã, lộ ra một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân hình ảnh. Chính là Hàn Phi Vũ. Hắn kinh hỉ phát hiện, trên người mình ma tính đang ở tốc độ cao tiêu diệt. Chính mình đang tại khôi phục như người bình thường. Cái kia quấn hắn dòng dã 10 năm đau khổ, cuối cùng biến mất. Nguyên đại ca, Hàn Phi Vũ nỉ non nói, nhân tộc cao tầng, bây giờ đã làm tại cao vị hạ ngưng đám người cũng nhìn thấy này màn. Trông về phía xa này hùng vĩ một màn. Khi đó khắc tất cả mọi người hiểu rõ, là nguyên thần phi, hắn thành công, Lý Chiến Quân có chút kỳ quái, là phi tử sao, hắn thành công, hắn hiện tại ở đâu đây? Ta nghĩ, hắn là tại thiên cung, sau lưng truyền đến thanh âm xa lạ, mọi người làm thanh âm này thấy kỳ quái, lại thấy kẻ nói chuyện rõ ràng là Sơ Lục. Sơ Lục, ngươi, Lưu Ly khiếp sợ. Sơ Lục nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta có thể nói chuyện. Ngay tại vừa rồi, ta nghĩ, đây là nguyên đại ca cho chúng ta lưu lại lễ vật đi. Lời này thổn thức mà mang theo bi thương. Hạ Ngưng giật mình nhìn hắn. Đừng nói cho ta nói. Ngươi còn có cái gì dự cảm không tốt? Sơ Lục liền cúi đầu. Là có, ta nghĩ, hắn sẽ không ở trở về. Mọi người đồng thời nhịp tim, cho dù là nguyên thần phi biến mất 10 năm, mọi người cũng đều tin tưởng hắn luôn có trở về một khắc. Cho tới bây giờ, đến từ Sơ Lục nói chuyện, lại bác bỏ tất cả những thứ này. Nhu Hoa giọng nói âm u, cho nên, hắn đây coi như là từ bỏ chúng ta sao? Sơ Lục trả lời, không tính là từ bỏ, chẳng qua là nên tách ra thời điểm. Luôn luôn tách ra a, hắn có con đường của hắn muốn đi, mà chúng ta cũng có chuyện của chúng ta phải hoàn thành. Hạ Ngưng đám người bây giờ đã nghiễm nhiên là địa cầu mạnh nhất một đợt. Chư thần trò chơi vẫn còn, nhân tộc thế giới cũng y nguyên cần bọn hắn thủ hộ. Nguyên thần phi chưa hề đi ra gặp bọn họ, có lẽ cũng là bởi vì không cần thiết, bọn hắn đều đã có chính mình phương hướng mới. Có giá trị được bản thân thủ hộ cùng chiến đấu hăng hái mục tiêu. Mà Nguyên Thần Phi, tại làm xong tất cả những thứ này về sau, cũng nhất định quên đi tất cả, đi ôm cái kia không biết tương lai. Thiên cung, bốn thần chủ đối xử lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này. Ngươi, làm xong, còn có khác muốn làm sự tình sao? Hắc ám chi thần hỏi hắn. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút trả lời, nếu như ta thất bại, tiêu vong, như vậy xin nhờ xem ở ta tốt xấu đi đến qua bước này mức. Giúp một chút, chiếu cố một chút nhân tộc, không có vấn đề, bốn thần chủ đồng thời trả lời, vậy liền đủ, nguyên thần phi nói xong, đã bắt đầu tán đi hắn những năm gần đây,